Khốn kiếp, ngay cả thiếu chủ cũng dám đánh. Mấy tên lão bộc còn lại lập tức vây quanh lấy Diệp Húc, đằng đằng sát khí, chân nguyên nối liền thành một mảnh, phẫn nộ quát. Giết hắn, dừng tay. Trong Bách Hoa Cung đột nhiên bay ra một con chăn lớn màu xanh, hoành thân ngăn ở giữa bọn họ, cuộn tròn lại một đoàn. Chăn lớn này phát ra yêu khí nồng nặc, yêu khí giống như một cái vòng màu đen, so với mấy lão bộc tam chân cảnh chân nguyên kỳ còn muốn khủng bố hơn, rõ ràng là một đầu đại yêu đạt tới hạo nguyệt kỳ. Một phụ nữ trung niên đứng trên đỉnh đầu chăn lớn, lạnh lùng nói. Chư vị đều là khách quý của Bách Hoa Cung chúng ta. Tuy nhiên nếu dám ở Bách Hoa Cung dương oai, thì đừng trách ta đắc tội. Mấy lão bộc liếc mắt nhìn nhau, tự kiềm chế lại khí tức, vội vàng xuống núi đi tìm thiếu chủ. Phụ nữ trung niên kia cười lạnh một tiếng, chỉ thấy chăn lớn màu xanh này càng lúc càng nhỏ đi, biến thành một con rắn nhỏ chui vào trong tay áo của nàng, biến mất không thấy. Tô Kiều Kiều tiến lên tới trước, giữ chặt lấy tay áo phụ nhân, cười nói. Lệ Di, người thật uy phong. Phụ nhân trung niên kia đối với nàng hiển nhiên cực kỳ yêu thương, cười nói. Chờ ngươi tu luyện tới cảnh giới này, khẳng định còn muốn uy phong hơn ta mấy trăm lần. Nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Húc, dựng thẳng ngón tay, nhỏ giọng nói. Diệp đà chủ, đáng đánh. Tên thiếu chủ huyết thần bảo vừa rồi, miệng không sạch sẽ, ngay cả lão nương ta cũng muốn đánh hắn một trận. T, R, U, Y dài, Echuyen Phao, VN, Lệ Di này tính tình cũng rất nóng tính à. Diệp Húc cười nói, Lệ Di, huyết thần bảo là thế lực địa phương nào? Tại sao lại tới Thanh Châu chúng ta? Trung niên phụ nhân cười. Cốc truyện audio.com, nói, huyết thần bảo là một ma đạo môn phái ở Lai Châu, vô hồn giới Mã Đạp Hồ sắp mở ra, cung chủ mời bọn họ tới đây thương lượng. Diệp đà chủ, ngươi phải cẩn thận một chút, huyết thần bảo thiếu chủ La Tô tuy là rác rưởi, tuy nhiên cha hắn La Ẩn lại không hề đơn giản chủ nào. Ngay cả cung chủ cũng kiêng kỵ với hắn ba phần, rất là cao. Diệp Húc buồn bực không ngừng, không hiểu sao tự nhiên lại đắc tội một cái cường địch như vậy. Có thể trưởng quản một ma đạo môn phái, mặc dù không bằng Bách Hoa Cung, nhưng chỉ sợ cũng không kém nhiều lắm. Tuy nhiên nếu cho hắn cơ hội làm lại, hắn cũng là một quyền nện trên mặt La Tu kia, nhìn vẻ mặt tràn đầy cảm giác ưu việt của hắn, Diệp Húc thực sự muốn đánh vô cùng. Trên bầu trời đột nhiên truyền tới từng tiếng nhạc, Diệp Húc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hơn 10 vị thiếu nữ thanh xuân đang lăng không mà tới. Những thiếu nữ này mỗi người mỹ mạo nghiêng thành, so với nữ đệ tử Bách Hoa Cung thì không kém chút nào. Hơn nữa các nàng chân nguyên ngưng kết ở sau người hình thành cánh trắng như tuyết, giống như tiên nhân, rất có ý cảnh, xinh đẹp kinh người. Người của La Sát Môn cũng tới rồi. Lương Vương hai mắt tỏa sáng, cười nói. Diệp lão đệ, La Sát Môn cùng Bách Hoa Cung nổi danh, là một môn phái ở Đằng Châu, cũng đều là nữ đệ tử. Trong phút chốc số lượng người tới rất nhiều, có khống chế lâu thuyền, có cưỡi dị thú, có lăng không mà tới, tất cả rơi xuống đỉnh núi Liên Hoa. Những người này đều là những ma đạo môn phái chung quanh Mã Đạp Hồ. Mã Đạp Hồ vu hồn giới sắp mở ra, bọn họ đến đây chính là vì việc này. Tất cả đều là cao thủ, thậm chí trong đó có vị tu luyện tới tam đan cảnh đại nhân vật cũng tự mình tham dự. Lương Vương nhỏ giọng nói với Diệp Húc. Bá Châu Thất Sát Cung, Đằng Châu La Sát Môn, Ký Châu Quỷ Vương Tông, Lai Châu Huyết Thần Bảo, Thanh Châu Bách Hoa Cung, hơn nữa còn có lĩnh Nam Mũ Độc Giáo của Diệp Lão Đệ. Hiện giờ Liên Hoa Sơn tụ tập ước chừng lục đại môn phái. Năm nay vô hồn giới, chỉ sợ rất náo nhiệt đi. Diệp Húc cười khổ, người khác kết thành quần thành đội, xuất lĩnh đại đội nhân mã, khí thế như hồng, mà chính mình cũng chỉ là một tiểu binh. Ngũ Độc Giáo, người nào là Ngũ Độc Giáo? Đột nhiên có người nghe thấy tiếng của Lương Vương, tức giận quát lên một tiếng. Quỷ Vương Tông Nghiêm Tam Sơn ở đây, Ngũ Độc Giáo cốt ra đây cho lão tử. Diệp Húc đầu lớn như đấu, Ngũ Độc Giáo cùng Quỷ Vương Tông đang khai chiến với nhau. Giáo chủ hiện giờ thậm chí xuất lĩnh nhiều cao thủ trong giáo tới Quỷ Vương Tông, tuyên bố đập bãi. Hiện giờ cao thủ Quỷ Vương Tông cũng đi tới Bách Hoa Cung, chỉ sợ khó tránh khỏi xung đột. Cách chương.